Chương 1410, quan kỳ mỹ lệ tiểu nữ tử. Ván thứ 2, Lưu Húc chống nổi chung cuộc, đến rồi tàn cục mới bị nhiễm phụ sẽ chết. Ván thứ 3, hai người ở tàn cục giằng co, nhưng Lưu Húc cuối cùng bởi vì kinh nghiệm không đủ bại trận. Ván thứ 4, làm nhiễm phụ nói xong cờ hòa phía sau, không tự chủ được lau chán một cái mồ hôi. Nhiễm phụ nghi ngờ hỏi, tiểu Lưu, ngươi nói thật, ngươi mới mực có không phải để cho ta thật không có để, con người của ta học tập năng lực đặc biệt nhanh. Lưu Húc không thể làm gì khác hơn là dày khuôn mặt khoe khoang. Cuộc cờ của ngươi Đường Kỳ Phong đích sắc rất ngây thơ, ngay từ đầu nhất định chính là đi loạn, hiện tại hơi tốt một chút, ta cảm giác ngươi không phải bằng vào kinh nghiệm cờ hòa nghệ chơi cờ, mà là thuần túy dựa vào tính toán năng lực bức thành thế hỏa. Có lẽ vậy, đều nói ta đầu óc tốt. Lưu Húc cười khăn nói. Trở lại một ván. Đệ ngũ cục, vẫn là cờ hòa thế hòa, nhưng nhiệm phụ xuống cực kỳ cật lực, dài nhất một bước cư nhiên suy nghĩ 5 phút đồng hồ còn không nơi nương tựa. Thứ 6 cục, nhiệm phụ rốt cuộc xuất ra toàn tỉnh nghiệp dư tượng cờ á quân thực lực, đem Lưu Húc làm cho toàn diện rơi vào hạ phong, bắt đầu lại từ đầu vẫn bị đánh áp, nhưng đến rồi tàn cục, Lưu Húc dựa vào một cái vi bất túc đạo binh, thành công ngăn chặn nhiệm phụ, cuối cùng ngăn cơn sóng dữ, bắt lại nhiệm phụ một cái tế vi sai lầm, thu được lần đầu tiên thắng lợi. Ta thua. Nhiệm phụ than nhẹ một tiếng, ném trong tay quân cờ, tỉ mỉ hồi tưởng mới vừa cuộc. Cái gì ba ngươi thua? Nhiễm Tĩnh từ phòng bếp đã chạy tới, giơ tay đầy mỡ, một đôi đen lùng liếng hắc con mắt trừng đặc biệt lớn. Ừm, tiểu Lưu tiểu tử này, có điểm ta môn. Nhiệm phụ cười khổ nói, hắn chơi cả đời cờ tướng, sẽ không đụng tới như thế quái sự tình. Hắn không phải ăn gian trộm ngươi tử a? Nhiễm Tĩnh dùng ánh mắt hoài nghi quan sát Lưu Húc. Uy, ngươi thấy ta giống loại người như vậy sao? Lưu Húc mở làm ra một bộ không phải dáng vẻ cao hứng. Ngươi không giống, ngươi chính là ba, ngươi lần này nhất định là sai lầm, một ván nữa thực sự không được ta hai cha con nàng cùng lên trận, ta cũng không tin dưới bất quá hắn Nhiễm Tĩnh có điểm xấu hổ. Ở trong mắt nàng, phụ thân nhưng là giỏi lắm, cờ tướng chủ cho thuê nhà, từ nhỏ đến lớn, trong viện sẽ đánh cờ cái nào đều dễ bảo, điều này làm cho nàng phi thường có mặt mũi, thật không nghĩ đến cư nhiên bị Lưu Húc cho phiên bản. Nhiễm Mẫu lại không ngăn cản Nhiễm Tĩnh, mà là cười ha hả nói ra, ngược lại nhanh dọn dẹp xong, tiểu Tĩnh ngươi rửa tay một cái cùng nhau chơi. Ta đã nói tiểu Lưu mọi thứ đều tốt, cái này tài đánh cờ liền lão Nhiễm đều có thể thắng, cưới tiểu An tuyệt đối không thành vấn đề lão Nhiễm, ngươi năm đó nói có thể tính cân nhắc. Nhiễm phụ hiếm thấy cười cười, Nhiễm Tĩnh lại mặt đỏ lên, thắt lưng lắc một cái, chạy về chủ phòng rửa tay, đồng thời kêu to, ta không tin ta cũng cùng đi, hai người các ngươi chờ ta chỉ chốc lát sau. Nhiễm Tĩnh chạy đến bên cạnh cha ngồi xuống. Sau đó làm ra một bộ hung ác răng rớp, gắt gao nhìn thẳng Lưu Húc, trong miệng nói ra, ba ngươi nhanh dưới, ta dùng nhãn thần giết chết nàng tiểu Tĩnh ngươi hôm nay thật xinh đẹp. Lưu Húc một bên dọn xong tháo, một bên kinh ngạc nhìn Nhiễm Tĩnh khen. A phải đó là dĩ nhiên. Nhiễm Tĩnh lập tức nhịn không được cười rộ lên, vẻ mặt đắc ý kết quả, Nhiễm Tĩnh phát giác chiêu này không hữu hiệu, vì vậy chăm chú chơi cờ. Ba, đi nơi đây, biệt hắn chân ngựa a, ngươi đi như thế nào việc này a, đi được rồi. Ha ha. Chủ cho thuê nhà, xe của ngươi không có. Lưu Húc nhịn không được nói ra, quan kỳ không nói chân quân tử thấy chết mà không cứu được là tiểu nhân, lại nói ta là quan kỳ mỹ lệ tiểu nữ tử, không phải quân tử. Nhiễm Tĩnh cười hì hì nói rằng. Nhiễm phụ mặt mỉm cười, Nhiễm Tĩnh làm như vậy là không đúng, nhưng cùng chơi cờ so sánh với, nữ nhi hài lòng quan trọng hơn, cho nên cũng không trách cứ Nhiễm Tĩnh, mặc cho nàng hồ đồ. Có Nhiễm Tĩnh cái này sái bảo bán manh ở, cờ tướng xuống càng thêm có thú. Lưu Húc thường xuyên cùng nàng đấu hai câu miệng, nhưng trên bàn cờ không chút nương tay. Đây là đệ thất bàn cờ, Lưu Húc dần dần có cuộc cờ của mình gió, cũng cơ bản mò thấy nhiệm vụ cờ Đường Kỳ Phong, trở nên thành thạo. Đến rồi tan cục, Lưu Húc toàn diện chiếm thượng phong, dưới ra khí thế, thế cho nên Nhiễm Tĩnh phụ thân, nữ nhi hồi lâu không nói chuyện. Nhiễm phụ đi một bước, Lưu Húc nhảy ra một con ngựa, chỉ lát nữa là phải hình thành mã hậu pháo tình thế chắc chắn phải chết. Nhiễm Tĩnh đột nhiên đẩy ra Lưu Húc tay, đem nhiệm phụ chính là cái kia pháo thả lại chỗ cũ. Bình kịch vô hồi. Lưu Húc nói rằng, ta không phải, ta sẽ không, ta không muốn nhìn thấy ba ba thua. Nhiễm Tĩnh không tình nguyện nói, nhưng không biết vì sao, trên mặt hiện lên một đỏ ửng. Nhiệm phụ lại cười ha hả buông trong tay xuống quân cờ, nói ra, tiểu Lưu thắng, ngươi nếu là đi chuyên nghiệp đội học mấy năm, đáng tin có thể cầm một toàn quốc quán quân trở về. Đáng tiếc ngươi chỉ không ở chỗ này, đáng tiếc. Ta không chơi với ngươi, chủ cho thuê nhà ngươi một điểm không biết thương cảm ta đây. Cái đại mỹ nữ Nhiễm Tĩnh nói xong, hoảng hoảng trương trương đi ra ngoài. Lưu Húc có điểm kỳ quái, Nhiễm phụ lại ngoài ý muốn vẫn mỉm cười. Nhiễm Mẫu len len tiến đến, mang theo lại cao hứng lại nụ cười cổ quái, ở Lưu Húc bên thai nhẹ nói, Nhiễm Tĩnh khi còn bé thường bị tiểu khu cùng phụ cận cậu bé truy, nàng đã nói con gả cho dưới cờ tướng so với ba ba nàng nam nhân tốt, kết quả trong tiểu khu cậu bé nhấc lên một hồi dưới cờ tướng dậy sóng, việc này tiểu khu người đều biết. Nhiễm Mâu nói xong, cười trở lại chủ phòng. Lưu Húc bừng tỉnh đại ngộ, trách không được Nhiễm Tĩnh muốn xấu lắm, trách không được mặt đỏ. Mẹ, ngươi vừa rồi nói gì? Nhiễm Tĩnh ở tại chủ phòng thấp giọng hỏi. Cũng không nói gì. Nhiễm Mâu vừa cười vừa nói. Ngươi liền đừng gạt ta, ngươi khẳng định lại nói xấu ta, ta đến cùng là không phải ngươi nữ nhi ruột thịt, ta từ nhìn thấy chủ cho thuê nhà, ngươi liền cả ngày nhắc tới, ngươi nhận thức nàng làm nhi tử quên đi. Ngươi cố gắng một chút, để hắn khi ta con rể, không cho dù nửa cái con trai. Nhiễm Mâu cố ý lớn tiếng nói. Không được nói lung tung. Nhiễm Tĩnh vội vàng dùng tay bưng tay của mẫu thân. Lưu Húc giả không nghe thấy, tiếp tục cùng Nhiễm phụ trò chuyện cờ tướng. Nhiễm phụ tính khí tốt, không hề có một chút nào bởi vì thua cờ sinh khí, lại bay tổng thể, một bên dưới, một bên vạch Lưu Húc chưa đủ địa phương.